Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 751 đến 752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daniel tiến lên một bước, vừa định đuổi theo thì nhân viên đợi bên ngoài bước tới, nhỏ giọng nói, bên ngoài có người đang theo dõi. Daniel khựng lại một chút, không nói gì, rồi bước vào tiệm. Qua phản chiếu của kính trong tiệm, anh thấy một chiếc Jetta màu đen. Người trong xe sau khi nhìn thấy Nguyễn Tinh Vãn rời đi thì cũng chậm rãi lái xe đi. Anh khẽ nhíu mày, không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã hiểu rằng Lâm Chí Viễn đã lần đến anh. Khi trở về văn phòng, Nguyễn Tinh Vãn gọi lại cuộc điện thoại nhỡ trước đó. Rất nhanh sau đó, giọng nói trầm ấm, đầy từ tính của người đàn ông vang lên. Đang bận à? Cũng không bận lắm, chỉ là lúc nãy có chút việc. Chu Từ Thâm lại nói, nghe nói em tìm Trầm Tử Tây. Đúng, anh ta nói sẽ giúp tôi giải quyết vụ kiện ly hôn. Chu Từ Thâm, tại văn phòng cách đó không xa, Trầm Tử Tây bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, hắt hơi một cái. Một lúc sau, Chu Từ Thâm mới nói tiếp, tối nay mấy giờ tan làm? Nguyễn Tinh Vãn nhìn bản thảo trên bàn, chưa biết nữa, xem tình hình đã. Tôi tối nay có một cuộc họp, kết thúc xong sẽ đến. Nếu không vội thì đợi tôi một chút, được không? Giọng của Nguyễn Tinh Vãn trầm trầm. Biết rồi, sau khi cúp máy, cô mở máy tính, điều chỉnh lại tâm trạng rồi tiếp tục vẽ. Dù có 10 ngày để hoàn thành, nhưng hiện tại đã là ngày thứ 3, mà bản thảo vẫn còn nhiều chi tiết chưa sửa. Cùng lúc đó, tại Lâm gia, Lâm Chí Viễn sau khi nghe thuộc hạ báo cáo xong thì khẽ cười lạnh. Sớm biết hắn có mục đích khác, dù họ không nghe được Daniel và Nguyễn Tinh Vãn đã nói gì, nhưng hôm qua ông ta vừa đưa giấy chuyển nhượng cổ phần cho Nguyễn Tinh Vãn, hôm nay đã có người không thể ngồi yên. Chắc chắn không chỉ là trùng hợp và đơn giản như vậy. Còn về Daniel, ông ta cũng không thể điều tra ra được lai lịch của anh. Theo lý mà nói, anh chỉ là một nhạc công, đến Nam Thành chỉ để lưu diễn. Hiện tại buổi hòa nhạc đã kết thúc từ lâu, nhưng anh vẫn chưa rời đi, ngược lại còn liên tục xuất hiện ở những nơi không nên xuất hiện. Lâm Chí Viễn đột nhiên hỏi, cậu nói trước đây hắn sống cạnh nhà Nguyễn Tinh Vãn. Đúng vậy, hắn chuyển đến trước khi lưu diễn. Lâm Chí Viễn cau mày suy nghĩ, nếu chỉ lưu diễn, tại sao còn phải thuê nhà, trừ khi buổi lưu diễn chỉ là cái cớ để đánh lạc hướng. Lão gia, hắn và Trình Vị của công nghệ tinh động cũng có quan hệ rất gần gũi, có cần điều tra thêm về Trình Vị không? Lâm Chí Viễn bình thản đáp, không cần, dù không điều tra, ông ta cũng biết ba của Trình Vị cũng từng là học trò của Ngài Cận. Daniel, Trình Vị, Ngài Cận, Nguyễn Tinh Vãn. Chỉ có một sự việc có thể liên kết bốn người này lại với nhau. Lâm Chí Viễn nheo mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Vì nhiều người đã bắt đầu hành động, có vẻ như tất cả đều vì sự việc 20 năm trước. Nhưng điều duy nhất ông ta chưa rõ là họ đã biết được đến mức độ nào. Hoặc có lẽ, ngoài họ ra, còn có ai khác cũng đang nhắm đến mục đích này không? Nhưng cũng tốt thôi, ông ta có thể nhân cơ hội này bắt gọn một mẻ. Chương 752. Ở một nơi khác, Daniel lên tầng 2 và gọi cho Trình Vị. Tôi có lẽ đã bị phát hiện rồi, tạm dừng tất cả các kế hoạch. Họ đã sớm chuẩn bị cho việc bị phát hiện. Trình Vị hỏi, anh bị phát hiện thế nào? Sơ suất thôi, Daniel ngồi trên ghế sofa, thản nhiên nói. Tôi vốn định nói chuyện với Nguyễn Tinh Vãn về việc chuyển nhượng cổ phần, nhưng không ngờ Lâm Chí Viễn lại cử người canh trước cửa phòng đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cáo giả đó. Cho dù ông ta không nghe được chúng tôi nói gì, thì cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hiểu rồi, bây giờ chúng ta không có bất cứ manh mối gì giá trị. Cho dù Lâm Chí Viễn có điều tra, cũng chỉ là nghi ngờ, không thể tìm thấy bằng chứng. Sau một lúc, Trình Vị lại nói, nhưng ông ta sẽ cử người theo dõi cậu trong thời gian này, nhớ cần cẩn thận là được. Daniel cúp máy, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Việc chuyển nhượng cổ phần chỉ là một miếng mồi mà Lâm Chí Viễn thả ra, điều ông ta thật sự muốn làm chắc chắn không chỉ có thế. Người của Lâm Chí Viễn vẫn lén lút theo dõi Daniel, nhận thấy rằng hành tung của anh gần như không có gì khác so với trước kia, từ phòng đàn đi ra thì đến quán bar, suốt cả quá trình không có động thái gì bất thường. Tối đến, khi Nguyễn Tinh Vãn đang vẽ thì có tiếng gõ cửa. Bùi Sam Sam thò đầu vào, Tinh Tinh, cậu còn chưa về à? Nguyễn Tinh Vãn ngẩng đầu lên. Mình, đợi thêm một chút nữa. Nghe vậy, trên mặt Bùi Sam Sam liền nở một nụ cười đầy ẩn ý. Vậy được rồi, bên ngoài trời đang mưa đấy, cậu về nhớ mang theo ô nhé, đừng để bị cảm. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, mình biết rồi, cậu cũng về cẩn thận nhé. Sau khi Bùi Sam Sam rời đi, Nguyễn Tinh Vãn duỗi người, đứng dậy vận động cổ một chút, lúc này cô mới nghe thấy tiếng mưa rả rích bên ngoài. Cô nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ, cũng không biết Chu Từ Thâm có còn đến không. Nguyễn Tinh Vãn lấy điện thoại ra, vừa định gọi hỏi thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Cô tưởng Chu Từ Thâm đã đến, vừa mở cửa ra thì phát hiện người đứng trong phòng làm việc lại là Tạ Vinh. Tạ Vinh ướt đẫm trong mưa, trông có vẻ lấm lem và hơi nhếch nhác. Anh ta tiến vài bước về phía Nguyễn Tinh Vãn, còn cô thì cảnh giác lùi lại một bước. Tạ Vinh nhận ra cô đang đề phòng, nên dừng lại và nói. Tôi có tin về Nguyễn Quân rồi. Nguyễn Tinh Vãn nhíu mày. Ông ta đang ở đâu? Tôi cần tiền. Bốn chữ đó được nói ra rất trực tiếp, không hề vòng vo. Nguyễn Tinh Vãn mím môi. Bao nhiêu? 500.000. Hiện tại tôi không có nhiều như vậy, để ngày mai. Tạ Vinh cắt ngang. Chỉ có thể là tối nay. Nguyễn Tinh Vãn vừa định nói thì nhận ra những giọt nước nhỏ xuống đất có màu đỏ. Nói cách khác, trên người Tạ Vinh đang có vết thương. Sau vài giây, Nguyễn Tinh Vãn lấy ra một chiếc thẻ. Trong này có 300.000, 200.000 còn lại tôi sẽ chuyển khoản qua điện thoại cho anh. Cảm ơn, Tạ Vinh nhận lấy thẻ, rồi nói tiếp. Nguyễn Quân đang ở một nhà kho bỏ hoang tại bến tàu, nhưng tốt nhất cô không nên manh động. Ông ta rất tinh danh và quen thuộc với khu vực đó. Nếu không gấp, đợi vài ngày nữa tôi sẽ đi bắt ông ta. Tôi đảm bảo, lần này ông ta sẽ không trốn thoát nữa. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu. Tôi hiểu rồi, vẫn như đã nói trước, chỉ cần anh tìm thấy ông ta, số tiền còn lại tôi sẽ đưa đầy đủ cho anh. Tạ Vinh không nói gì thêm, xoay người bước vào màn mưa. Nhìn bóng lưng của anh ta, Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên gọi lại. Đợi đã, Tạ Vinh quay đầu lại, nhìn cô qua màn mưa đêm dày đặc. Cách chương.